ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Thú bông nhà xong, phó bản boss ở một cái phó bản giữa, chính là đỉnh cấp tồn tại. Thường thường chỉ có boss trêu chọc người chơi phân, người chơi liều mạng mới có thể ở boss thủ hạ tránh được một kiếp mà hôm nay. Ở phó bản giữa hoành hành ngang ngược không biết bao lâu boss. Tao ngộ chính mình nhân sinh giữa đại địch nó là thật sự không biết. Sở tu là từ đâu tới? Nàng căn bản là không khoa học. Vì cái gì một cái người chơi? Có thể đem nó cái này boss chùi đầy đất tán loạn à? Tuy rằng nói, nó ở boss, đích xác không phải cái loại này vũ lực giá trị rất cao. Bởi vì nó tiểu đệ nhiều. Đi chính là quần ẩu lộ tuyến. Nhưng cũng không đến mức bị một cái người chơi chùi đầy đất tán loạn đi. Hơn nữa sở tu động tác cực mau. Đã trước tiên rửa sạch rất nhiều nó tiểu đệ. Hiện tại chiến thuật biển người cũng không dùng được. Chính là chân chính đánh cũng đánh không lại chạy cũng chạy không được. Thật danh ủy khuất, boss chỉ có thể khẩn cấp triệu hoán chính mình dư lại tiểu đệ. Thật vất vả mới từ sở tu ma chảo giữa chạy ra tới, nó quyết định đi khi dễ mặt khác người chơi. Không bao giờ trêu chọc sở tu liền có điểm không vui. Chủ yếu boss kêu không ít tiểu đệ tới, bám trụ nàng, làm cho nàng không nhéo boss, chảo không được boss, đương nhiên liền tìm không đến môn cùng chìa khóa, nàng chỉ có thể trước rửa sạch rớt dư lại tiểu. Quái, sau đó trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau buổi tối. Bị sở tu khi dễ có điểm nghẹn khuất boss, quyết định đi tìm người chơi khác cha, nó đánh không lại sở tu là bởi vì sở tu là cái quái thai. Nhưng người chơi khác không phải a, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu bái. Nó quyết định đi tìm mặt khác người chơi, xuất khẩu ác khí, vì thế đêm khuya, ôm thú bông nữ nhân lựa chọn một mục tiêu. Đó là một đôi huynh đệ, sức chiến đấu xa xa không bằng sở tu. Hẳn là có thể khi dễ, nữ nhân ánh mắt ác độc gõ vang lên đại môn. Xin hỏi có người ở nhà sao? Có thể cho ta khai mở cửa sao? Cầu xin các ngươi phóng ta vào đi thôi. Ta chỉ là một cái đáng thương nữ nhân. Bên ngoài lạnh lắm a, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Đứng ở bên trong lại không phải kia đối huynh đệ, mà là sở tu đối với boss sơ lên gương mặt tươi cười. Ngươi rốt cuộc tới, sau đó ngay sau đó, quay đầu liền muốn chạy nữ nhân bị mạnh mẽ kéo vào trong môn. Nàng phát ra đáng thương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Giống như là một cái sắp bị phi lễ hoa cúc đại khuê nữ giống nhau. Nhưng là nàng trốn không thoát, lần này tử so đêm qua thảm hại hơn. Đêm qua chỉ có 3 người. Hôm nay buổi tối còn bỏ thêm kia đối huynh đệ. 5 người đối với nàng chính là một đốn quần ẩu. Hoàn toàn mặc kệ nàng chỉ là một cái xinh đẹp nữ nhân, kia đối các huynh đệ một bên ở bên cạnh hỗ. Trợ ẩu đà boss, một bên dùng một loại kinh ngạc ngữ khí nói. Nguyên lai phó bản boss có thể như vậy đánh. Sở tu một người đè nặng boss đánh. Bọn họ chỉ cần ở bên cạnh trợ thủ thì tốt rồi. Đặc biệt nhẹ nhàng, cùng dĩ vãng quá phó bản cảm giác hoàn toàn không giống nhau, hai người lúc này mới minh bạch. Phó bản còn có loại này chơi pháp, bọn họ thậm chí cảm thấy. Bọn họ hai cái ở chỗ này hỗ trợ là hoàn toàn không cần thiết. Có cái này không còn không bằng đi đảo điểm nước trà cấp đại lão nhuận hầu. Lột cái hạt dưa, cấp đại lão trước cung, cái kia thú bông trên má để lại 2 điều huyết lệ. Thoạt nhìn thê thảm vô cùng, nó tuy rằng là boss chủ thể, nhưng lại chỉ có thể khống chế những người khác tới vì nó sử dụng. Nó chính mình là không có gì sức chiến đấu, cái này phó bản giữa. Boss lớn nhất năng lực kỳ thật chính là khống chế. Nó chẳng những có thể khống chế NPC, còn có thể khống chế người chơi. Chẳng qua ý chí càng kiên định, nó có thể khống chế thời gian càng ngắn, boss cũng từng nếm thử quá khống chế sở tu. Nhưng mà sở tu căn bản là không có cảm giác được chính mình bị khống chế. Chính là như vậy đoàn, nó bị đánh hoa hoa kêu. Lúc này đây thiếu chút nữa không có thể chạy trốn. Thậm chí liền chính mình khống chế cơ thể mẹ đều lưu tại nơi đó. bản thân miễn cưỡng chạy thoát đi ra ngoài, Sở Tu nhưng tiếc nuối. Lần này lại không bắt lấy nó, chỉ cần bắt được liền có thể nghiêm hình bức cung. Cũng không tin nó không giữ cửa cùng chìa khóa cung ra tới. Ở chỗ này đầu tiên muốn cảm tạ sư tử đầu, là sư tử đầu giáo hội Sở Tu, tưởng được đến manh mối, còn có thể dùng thủ đoạn khác tỉ như nghiêm hình tra tấn, ngươi xem. Sư tử đầu loại này kẻ thức thời trang tuấn kiệt, còn không có đánh đâu. Liền chiêu tạc nhanh, boss hẳn là càng kháng tạo một chút đi. Nhưng nó không công khai đã nói lên đánh còn chưa đủ đau không đủ tàn nhẫn. Dù sao boss sẽ không chết, hướng chết trừ là được ngày thứ ba buổi tối thời điểm. Boss liền không dám ra đây, bởi vì ai cũng không biết, nó gõ khai một cái môn thời điểm. Bên trong chạm người đến tột cùng là ai, vạn nhất lại là Sở Tu đâu. Boss không nghĩ bị đánh, không nghĩ bị đau tấu. Nó chỉ nghĩ làm an an tĩnh tĩnh boss, mang theo chính mình các tiểu đệ ở cái này trấn nhỏ thượng hoành hành ngang ngược. Cho nên boss lại trốn trở về kho hàng bên trong, muốn gió êm sóng lặng lúc sau, trở ra làm điểm cái gì, sau đó vào lúc ban đêm. Sở Tu chủ động xuất kích, mang theo chính mình đồng đội, cùng kia đối huynh đệ. Đem boss vây quanh ở cái kia cũ kho hàng, boss. Ta khả năng không phải người, nhưng ngươi là thật sự cầu, ngay lúc đó trường hợp có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Sợi bông cùng bố phiến bay tứ tung, boss cùng tiểu đệ cùng nhau quỳ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cửa còn có người giơ cây đuốc đang chờ đâu, cũng là hai ngày này thời điểm Sở Tu phát hiện. Cái này boss tương đối sợ hỏa. Có thể là bởi vì nó nguyên thân là chỉ thú bông đi. Tuy rằng ngọn lửa vô pháp hoàn toàn thiêu chết nó, nhưng lại sẽ làm nó thập phần thống khổ. Chỉ có thể ở ngọn lửa giữa không ngừng giãy giụa, lại không có biện pháp hoàn toàn chết đi. Sở Tu dùng nửa buổi tối thời gian, đem nó sở hữu tiểu đệ đều rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có cái này đáng thương bất lực boss một mình chiến đấu hăng hái. Sau đó bọn họ 5 người, nhân thủ một con cây đuốc, đem boss bước tới rồi góc tường, môn ở đâu, chìa khóa ở đâu, toàn bộ đều giao ra đây đi, thẳng thắn từ khoan, cho ngươi cái thống khoái, kháng cự từ nghiêm, sau này mỗi một cái ban đêm, ta đều có thể thực nhàn, cùng ngươi ngoạn nhi kho hàng BBQ, nho nhỏ thú bông trên mặt tất cả đều là huyết lệ. Thoạt nhìn nhu nhược bất lực hơn nữa đáng thương, nó thật sự không có gặp được quá như vậy cầu người. Chơi, lần đầu tiên cảm thấy tưởng phóng một người đi, nhưng lại có chút không cam lòng. Rốt cuộc nó đích xác bị Sở Tu tra tấn không nhẹ. Nếu có thể nói, nó là cực kỳ hy vọng chính mình có thể báo thù rửa hận. Làm Sở Tu chết ở cái này phó bản. Trở thành nó tân món đồ chơi, nó không cam lòng đại khái biểu hiện thực rõ ràng. Sở Tu một chút đều không tức giận, đào một thùng du ra tới, mỉm cười nói, ân, ngươi không vui sao, yên tâm đi, ta thời gian thật sự thực sung túc, rời đi cái này phó bản phía trước, có rất nhiều thời gian cùng ngươi chơi BBQ, vốn đang thập phần không cam lòng boss. Tưởng tượng một chút Sở Tu không rời đi cái này phó bản kết quả. Kia trương cứng đờ thú bông mặt lập tức đều vặn vẹo. Nó đột nhiên cảm thấy, làm Sở Tu nhanh lên rời đi cái này phó bản là tốt nhất bất quá một sự kiện nhi, mau cút. Lăn ra nó phó bản đi. Boss chưa từng có như vậy chờ mong một người chạy nhanh từ cái này phó bản giữa rời đi. Nó không nói hai lời móc ra chìa khóa liền ném cho Sở Tu. Ngay sau đó tựa như tự bế giống nhau đôi mắt một bế. Hai chân vừa dẫm, nằm ở đàng kia liền không nghĩ động thế gian này như thế nào sẽ có như vậy chi cầu người chơi. Nó không tin, hải, sớm một chút cho ta nói. Hai ngày này không phải không cần bị đánh sao? Sở Tu đem chìa khóa nhặt lên, thực không khách khi đá nó một chân. Môn ở đâu? Boss khuất nhục cực kỳ. Chỉ cái phương hướng. Chở mình không hé răng, nó là thật sự đã tự đóng, nó làm boss cũng không phải một ngày hai ngày, tiễn đi người chơi cũng không phải một đám hai nhóm, này trong đó đích xác cũng gặp được qua tương đối cường người chơi. nhưng chưa từng có gặp được quá sở tu như vậy, nàng chẳng những cường đại. Hơn nữa độc ác, so boss còn boss, xuống tay lại tàn nhẫn, không lưu đường sống, nàng mới là nhất hẳn là đi làm phó bản boss người kia đi. Cầu xin hệ thống thu nàng đi, làm nàng đi phụ trách cao cấp nhất cái loại này phó bản. Bảo đảm không có người sống có thể từ phó bản giữa tồn tại rời đi. Giống như vậy công nhân thượng nơi nào tìm, tuyệt đối công trạng bạo biểu, mỗi tháng đều là tốt nhất công nhân. Hệ thống ngươi mở mở mắt đi. Sở tu cầm chìa khóa, theo boss chỉ địa phương liền đi qua, chính là phía trước kẻ điên nằm ở nơi đó, phía dưới còn có cái dùng để trồng chất thú bông kho hàng. Liền cùng tầng hầm ngầm không sai biệt là mơ siêu môn ở chỗ này, kia hai huynh đệ đi theo sở tu. Đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới phó bản còn có loại này chơi pháp. Hận không thể đi theo sở tu phía sau, thổi thượng một chuỗi cầu vồng tí, bất quá loại này chơi pháp cũng không phải này đều có thể chơi. Đầu tiên ngươi đến có thể đánh qua boss, bằng không liền không phải ngươi nghiêm hình bức cung boss, tiếp theo còn phải có tốt đẹp kiên nhẫn. Cùng cũng đủ thông minh đại não, có thể vẫn luôn đổ đến boss, hai người cầu vồng thì cũng thổi tạc lưu, đại tỷ uy vũ. Đại tỷ khí phách, cho chúng ta mở ra tân đại môn, bất quá cũng liền ngài có thể như vậy ngoạn nhi, những người khác ai ngoạn nhi này sống. Ta còn là lần đầu tiên qua phó bản quá đơn giản như vậy. Liền cùng qua tân thủ thôn giống nhau. Đại lão chính là đại lão. Cùng chúng ta người chơi bình thường hoàn toàn không giống nhau. Cái này bổn ít nhiều đại lão mang chúng ta phi. Cấp đại lão vỗ tay. Đại lão 666. Sở tu đều bị thổi chúng ngượng ngùng. Chạy nhanh xua xua tay. Mọi người đều xuất lực. Cũng không ngừng ta một người ra sức, đi thôi, ta đi mở cửa tuy rằng lời nói là như vậy rằng. Nhưng huynh đệ hai cái vẫn là hỏi nàng muốn liên hệ phương thức. Rốt cuộc giống như vậy đại lão, đương nhiên là muốn ôm chặt đùi, về sau có điểm cái gì yêu cầu, có liên hệ phương thức cũng hảo lôi kéo làm quen không phải sao. Sở tu lúc này đây nhưng thật ra không có bắt được phó bản chung kết giả danh hiệu. Bất quá đạt được tích phân cũng không ít, phía trước liên tục gan thật lâu thay đổi một chút thể chất. Còn thừa 50 mấy tích phân, hơn nữa lúc này đây, lại đến 100 mơ siêu bất quá trong thời gian ngắn trong vòng nàng là đổi không dậy nổi thể chất. Bởi vì mỗi đổi một chút, đều là phiên bội tích phân, trừ phi nàng lại mang tân nhân. Gan tốt nhất lâu, bất quá đối với sở tu tới nói. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nàng đang ở tiến hành cao cấp phó bản, bởi vì sở tu có cảm giác. Trò chơi này là có cuối, tác giả có lời muốn nói. Canh một đến, nếm thử đầu tháng ngày vạn hoạt động, nếu làm được nói, hẳn là thực mau liền có thể kết thúc, cùng chính mình thêm cái du. Hết chương.